One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, Akainu âm mưu. Đáng chết hỗn đản. Điện thoại bị quải điệu về sau. Nobleman trung tướng tức hổn hển, rút ra tùy thân bội đao, hung hăng tướng quân tàu lan can chém thành hai nửa. Hắn biết, khi Hakuen chủ động cúp điện thoại một khắc này, chẳng khác nào tuyên án Stisadros tử vong. Mà hắn, làm bàn bạc Stisadros trung tướng, đem sẽ trực tiếp gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Hakuen, Kuza băng hải tặc, các loại, gia hỏa này vừa mới nói cái gì? Doflamingo, rách hạn hán, Cracker tất cả đều là chết trên tay hắn. Chẳng lẽ nói, hắn liền là Dressrosa thịnh truyền ăn người quái vật sao? Nobleman trung tướng vừa rồi vào xem lấy phẫn nộ, lại không để ý đến điểm này. Lúc này hồi tưởng lại, Nobleman trung tướng ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh không khỏi thuận khuôn mặt trượt xuống. Trong ánh mắt lưu lộ ra vẻ kinh dị, ăn người quái vật tồn tại, ngoại giới cũng không hiểu biết, cho dù là tại hải quân bên trong, cũng chỉ có thiếu tướng trở lên quân hàm mới biết được chuyện này. Khi toàn thế giới nhân dân đều cho rằng Doflamingo, rách hạn hán, Cracker những này tội ác tay trời hải tặc bị chết tại hải quân trong tay. Vì hải quân gieo hò thời điểm, bọn hắn biết, những này cũng không phải là chiến công của bọn hắn, mà là xuất từ một cái không biết tên ăn người quái vật chi 677 tay. Hiện tại, cái này ăn người quái vật xuất thủ lần nữa, với lại mục tiêu là Thiên Long Nhân, nhất định phải lập tức báo cáo cho Sengoku nguyên soái. Chuyện này liên lụy quá lớn, rất có thể sẽ khiến phi thường to lớn ảnh hưởng. Nobleman trung tướng lập tức ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Lúc này, hắn lập tức hạ lệnh, liền có thể tiến về hải quân tổng bộ Marineford. Grand Tesoro, ân nhân tiên sinh, ngươi không sao chứ? Để ta nhìn ngươi có bị thương không? Hakuen vừa xuất hiện trên thuyền, Rebecca lập tức trước tiên xông lại, ân gần giúp Hakuen xem xét trên người có không có vết thương. Hakuen, trên người ngươi có máu. Baby Nam nhìn thấy Hakuen trên người có vết máu, không khỏi kinh hô, vội vàng đi lên muốn giúp Hakuen xử lý vết thương. Đừng đại kinh tiểu quái, ta không sao, Hakuen khoát tay áo nói. Hakuen, ngươi quá vọng động rồi. Lúc này, Monet mở miệng, nàng ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hakuen, giết chết Thiên Long Nhân, hướng chính phủ thế giới tuyên chiến. Ngươi dạng này sẽ chọc cho giận chính phủ thế giới cùng hải quân. Hiển nhiên, Monet biết vừa mới phát sinh hết thảy, giết chết Thiên Long Nhân, khiêu chiến chính phủ thế giới. Rebecca cùng Baby Nam nghe nói lời ấy, không khỏi bưng bít lấy miệng nhỏ kinh hô. Một mặt không thể tin nhìn xem Hakuen, Thiên Long Nhân, chính phủ thế giới, một phe là sừng sững tại tất cả tộc đàn phía trên thế giới quý tộc. Danh xưng sáng thế thần hậu duệ, có được trí cao vô thượng quyền lực đại nhân vật, một phe là nắm trong tay toàn thế giới mệnh mạch, dưới trướng có hơn 100 cái nước đồng minh, không có thể dung chuyển quái vật khổng lồ. Hakuen vậy mà thoáng cái đắc tội cái này người của hai bên. Đây quả thực, quá bá khí, quá đẹp rồi, thật không hổ là ta Baby Nam nhìn chúng nam nhân. Baby Nam một mặt hoa si dạng, trong lòng đối Hakuen sùng bái sâu hơn, đắc tội toàn thế giới thì thế nào? Chỉ cần có thể đi theo tại Hakuen bên người, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, Baby Nam đều chẳng thèm ngó tới. Đây chính là ta kết quả mong muốn. Hakuen đối với cái này không thèm để ý chút nào, đốt một điếu khói, thản nhiên nói, chính phủ thế giới lại như thế nào? Thiên Long Nhân lại như thế nào? Tại lực lượng chân chính trước mặt, bất luận cái gì người đều muốn thần phục. Bọn hắn muốn dùng cái gọi là chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân tên tuổi liền để ta khuất phục, loại này ý tưởng ngây thơ. Có lẽ tại ta chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn có thể làm như vậy, nhưng ta xuất hiện về sau, hết thảy tất cả quy tắc đều phải cải biến. Chính phủ thế giới, Thiên Long Nhân, quyền thế xác thực rất lớn, thực lực cũng phi thường khủng bố, người bình thường căn bản đắc tội không nổi. Nghe được hai cái danh tự này liền phải sợ hãi rụt rè, tè ra quần. Nhưng Hakuen hết lần này tới lần khác liền là cái không sợ chết ra hỏa. Có bản lĩnh, liền đến bắt hắn thử một chút. Thật bắt người không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Monet nghe nói lời này, biết Hakuen là một con đường đi đến đen, mình khuyên không được nữa. Huống chi Hakuen đã cùng hải quân ngả bài, hết thảy đều đã quá trễ. Người hướng chính phủ thế giới cùng Thiên Long Nhân khiêu khích, chỉ sợ tiếp xuống chúng ta thời gian không thể như trước kia nhàn nhã. Tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Monet hỏi. Chính phủ thế giới không có khả năng cho phép một cái khiêu khích nó uy nghiêm ra hỏa tồn tại, nhất định sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn đối Hakuen xuất thủ. Đến lúc đó, bọn hắn tất cả mọi người không có khả năng sống yên ổn. Nếu như bọn hắn nguyện ý đến cho ta đưa chất dinh dưỡng, ta tự nhiên không ngại hết thảy nhận lấy. Loại sự tình này về sau suy nghĩ thêm đi. Hiện tại chúng ta muốn làm là như thế nào đem Tesoro tài phú biến thành ta. Hakuen mắt sáng lên. Tesoro một chết, Tesoro triệt để trở thành vật vô chủ. Hakuen cũng không muốn kéo lấy lớn như vậy một chiếc thuyền ở trên biển đi thuyền, cho nên hắn hiện tại muốn làm dĩ nhiên chính là đem Gran Tesoro cướp bóc không còn, đem tất cả tài phú hết thảy về làm hữu dụng. Hải quân tổng bộ Marineford, Thiên Long Nhân xác định đã tử vong sao? Trong văn phòng, cả người khoác chính nghĩa áo khoác, đầu đội chính nghĩa hải quân mũ, mặc một thân tửu hồng sắc âu phục, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt đáng sợ nam tử trung niên, chính ngậm si gà. Ánh mắt bên trong giống như thời khắc đều có sắc bén kiếm tại du tẩu. Akainu, hải quân nhân vật truyền kỳ, từ vừa mới gia nhập hải quân bắt đầu, liền được xưng là quái vật gia hỏa. Bản thân liền là hệ Loza Magu Magu Nomi năng lực giả, lại có thực lực siêu cường. Bây giờ càng là hải quân đại tướng, sức chiến đấu cao nhất thứ nhất. Đúng vậy. Khi chúng ta đuổi tới Gran Tesoro bên trên thời điểm, đã phát hiện Stisadros thi thể, tứ chi bị hoàn toàn kéo đứt, là đổ máu mà chết. Phụ trách hồi báo hải quân thiếu tá cung kính nói, Hakuen, Kuza băng hải tặc, cái này so tứ hoàng còn muốn cả gan làm loạn ra hỏa. Thật đem chúng ta hải quân xem như quả hồng mềm a. Akainu ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt sát ý lấp lóe. Ngươi đi thay ta làm một chuyện. Akainu ánh mắt nhìn về phía tên này hải quân thiếu tá. Xin ngài phân phó, đi đem phần này liên quan tới Kuza băng hải tặc tư liệu đưa cho quái thú Kaido cùng Salus. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể tại trước ngày mai, để bọn hắn biết là ai giết bọn hắn thân yêu thủ hạ là được. Hiểu ý của ta không? Akainu lạnh lùng nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.